Mau xuyên, cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 1929. Góc truyện audio.com. Thiếu niên nhìn cô, Andrea, ta đang tìm sách có quan hệ với kỵ sĩ. Trầm Mộc Bạch cũng không suy nghĩ nhiều. Đi đến một hàng trên giá sách lấy xuống. Cho hắn, Raphael tiếp nhận, tại thời gian lúc thiếu nữ xoay người. Ánh mắt chạm tới một bản thư tịch trang bìa giấy dầu. Không tự chủ được liền bị hấp dẫn. Thiếu niên tóc đen đi qua. Duỗi ra ngón tay đưa nó rút ra. Thượng đế thời điểm đang sáng tạo nam nhân cùng nữ nhân. Ban cho một khỏa tâm để bọn họ yêu nhau. Trầm Mộc Bạch cảm thấy hôm nay Raphael có chút kỳ quái. Không quan tâm, liên tiếp xuất thần, ngay cả thời điểm đang dùng cơm. Liên muốn nhìn chằm chằm rau quả một hồi lâu. Cô chọc chọc thịt trong bàn ăn. Ngươi sao vậy, Andrea, cái gì là yêu? Đối phương ngửa mặt lên. Thần sắc rất là nghiêm túc. Trầm Mộc Bạch kém chút bị nghẹn nước miếng. Yêu, Raphael dùng đôi mắt xanh lam nhìn chằm chằm cô. Thanh tịnh đơn thuần đến không có bất kỳ cái gì tì vết. Hôm nay ta thấy được một quyển sách. Thư các đương nhiên không có khả năng có thư tịch hữu tình tình yêu yêu thơ ca. Nhưng lại ghi lại 11 vị thần. Đương nhiên trong đó cũng bao gồm thần tình yêu Aphrodite. Còn tốt Raphael vẫn chỉ là đứa bé. Trầm Mộc Bạch trong lòng may mắn. Cô nghĩ nghĩ, tận lực dùng khái quát đơn giản nhất. Yêu là ưa thích, là một người đối với một người khác sinh ra hảo cảm. Nhưng tình cảm là đồ vật rất phức tạp. Liền xem như giáo đình. Rất nhiều thần quan cũng không biết rõ. Raphael cái hiểu cái không nhẹ gật đầu. Ta thích Andrea, Trầm Mộc Bạch, khụ khụ khụ. Cô tranh thủ thời gian cầm một chén nước an ủi một chút. Lại cảm thấy bản thân phản ứng quá lớn. Đứa bé có thể biết cái gì? Hơn nữa loại này rất bình thường nha. Thế là dần dần chấn định lại. Ta cũng thích Raphael. Raphael nhìn chằm chằm mặt thiếu nữ. Nở nụ cười, như cái thiên sứ. Mặc dù thiếu nữ là nói như vậy. Nhưng Raphael cứ cảm thấy yêu cùng thích là hai đồ vật không giống nhau. Hắn tại ngày thứ hai, lại đem quyển sách kia lật ra. Thẳng đến một trang cuối cùng, nhân loại luôn luôn không sợ hãi. Bọn họ không e ngại rét lạnh, không e ngại cực khổ, không e ngại sinh tử, nóng bỏng mà nồng đậm yêu. Raphael không chuyển mắt nhìn chằm chằm, theo giáo đình ngốc một đoạn thời gian. Thiếu niên năng lực học tập rất cấp tốc, cho dù là kỵ sĩ trưởng Fortell cũng không nhịn được tán dương. Trầm Mộc Bạch cảm thấy mình là thời điểm nên hỏi thăm ý kiến đối phương. Raphael, ngươi muốn trở thành một thần quan sao? Thiếu niên nhìn cô, đôi mắt màu xanh lam y như dĩ vãng trong veo tinh khiết. Lắc đầu, ta muốn trở thành một kỵ sĩ. Theo giáo đình, thần quan tự nhiên là muốn so kỵ sĩ lại càng dễ phát triển một chút. Trầm Mộc Bạch nói, nhưng là ngươi rất thông minh. Nếu như làm thần quan, sẽ là một thần quan rất ưu tú. Raphael trừng con mắt nhìn. Nếu như ta trở thành thần quan, có thể cùng Andrea ở một chỗ sao? Trầm Mộc Bạch, đương nhiên là không thể. Nhưng trên miệng cô chắc là sẽ không nói ra. Thế là lắc lư nói. Chỉ cần chúng ta tín phụng tại thần quang minh đại nhân. Một ngày nào đó sẽ gặp nhau. Lại không nghĩ rằng Raphael vẫn lắc đầu một cái. Ta cảm thấy kỵ sĩ rất tốt. Trầm Mộc Bạch không khuyên nổi không thể làm gì khác hơn nói. Kỵ sĩ là cái chức vị rất khổ. So thần quan phải khổ cực rất nhiều. Không quan hệ, thiếu niên nhìn cô, chỉ cần có Andrea ở đây. Liền tốt, Trầm Mộc Bạch đột nhiên có loại dự cảm không tốt lắm. Cô cảm thấy Raphael có chút quá mức ỷ lại thân cận mình. Căn cứ kinh lịch phong phú trước kia của cô, cái này tuyệt đối không phải chuyện gì tốt. Cách chương.